có rất nhiều thái thượng trưởng lão Diều Quang và Giao Trì Thánh Địa vội vàng chạy tới đây. Dám động thủ với thánh địa, dám dùng đao máu để huyết tẩy trong một đêm. Tin tức này tuyệt đối làm người ta phải khiếp sợ. Rất nhiều thế lực lớn ở Bắc Vực cũng bị kinh động. Diệu Quang Thánh Địa chết nhiều người như vậy, rất có thể là do lão Đao Cầm xuất thủ. Diệp Phàm chợt kinh hãi. Sau khi trời sáng, hắn liền đi tới phía Nam Thành. Căn nhà tranh đổ nát vẫn còn nơi đó, nhưng người không còn ở đây. Khung cảnh rất yên tĩnh. Chẳng lẽ lão già này là người đã hạ thủ thật sao? Diệp Phàm quen tay, dùng tay vuốt cằm một chút. Hắn ở lại Nguyên Thành, yên lặng theo dõi cuộc phong ba này. Liên tục thấy có các đại nhân vật của hai thánh địa chạy tới xem xét. Mạch nước ngầm ở khu vực này bắt đầu chuyển động, không còn bình tĩnh được nữa. Ba ngày sau đó, Diệp Phàm rời khỏi Nguyên Thành. Hắn không muốn chờ đợi ở đây nữa, rời xa nơi thị phi mới là thượng sách. Nếu như muốn vào Giao Trì Thánh Địa thì còn rất nhiều biện pháp khác nhau, nhưng hắn không thể sử dụng thân phận đạo sĩ nữa. Thân phận ấy của hắn bây giờ là người có vật dành riêng của đại đế Hoàng Huyết Xích Kim. Tin tức này mà truyền ra ngoài chắc chắn làm thiên hạ chấn động và hắn sẽ bị người khác truy sát. Nửa tháng sau đó, Diệp Phàm rời xa khỏi khu vực khai thác mỏ, đi về phía một ốc đảo, tìm trở về thôn trại ở cạnh Tử Sơn. Mới vừa đến gần thôn trại, liền có một bóng đen khổng lồ đánh tới. Tuy tốc độ Diệp Phàm rất nhanh, gần như là độc bộ bí cảnh đạo cung, nhưng hắn không né được. Hắn đã bị đẩy bổ nhào xuống đất, sau đó có một móng vuốt lớn màu đen sắc bén đánh thẳng xuống. Móng vuốt này vừa to vừa khỏe. Diệp Phàm liền dùng sức đẩy móng vuốt này ra ngoài, rồi bật mình dậy, thoáng cái đã cưỡi đến bóng đèn to lớn kia. Thật không ngờ, bóng đèn này là một con chó mực lớn, lớn hơn mấy con chó khác rất nhiều. Trông nó như một con trâu vậy, toàn thân con chó này có màu nước đen, cái đầu rất to, nhìn toàn người của nó thì còn lớn hơn con cọp. Vịch một tiếng, con chó mực này không chỉ rất khỏe mà còn rất nhanh nhẹn. Nó mới chỉ dùng sức một chút là đã đánh ngã Diệp Phàm xuống đất, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Còn trong bực này nhìn hắn, nước miếng chảy từ trong miệng ra, trông rất ghê gớm. Nó không ngừng liếm đầu lưỡi. Diệp Phàm thấy như vậy, thật không biết phải nói gì, tức giận muốn tát cho nó một phát. Nhưng con chó mực này lại rất nhanh nhẹn, trốn sang một bên như một tia chớp màu đen, sau đó mở cái miệng to như chậu máu ra rồi cắn hắn. Phịch một tiếng, Diệp Phàm dùng tay tát một cái, con chó mực lảo đảo té qua một bên, nhưng nó không có việc gì, ngược lại còn cắn trúng áo của hắn một mảng lớn. Hắn vô cùng kiếp sợ, chẳng lẽ con chó này thành tinh rồi sao? Nhưng cho dù là chó thành tinh thì cũng không ngăn cản được hắn đâu. Cái con chó hoàng này ở đâu ra vậy chứ? Ta không tin đánh không chết được người. Diệp Phàm tiến lên phía trước, đánh ra một bàn trưởng màu vàng tới phía trước. Trong đó còn ẩn chứa đấu chiến thánh pháp. Người mới là chó hoang. Đột nhiên con chó lớn màu đen kia mở miệng nói tiếng người. Lần này đến phiên Diệp Phàm giật mình, kinh ngạc đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Con chó này còn có thể mở miệng được, chẳng lẽ thành tinh thật sao? Chó tinh? Miệng ngọc không được nói bậy, người không nói chuyện thì tốt hơn đấy. Con chó mực đó lại xông tới trước, nhè răng nanh tuyết trắng sắc bén như lưỡi dao ra cắn Diệp Phàm. Diệp tiểu ca, người trở lại rồi. Vương Xu từ trong trang trại đi ra, bây giờ vừa lúc nhìn thấy Diệp Phàm liền vui mừng chào đón. Nơi này có một con chó hoang thành tinh, đừng tới đây. Sự việc có chút cổ quái, chờ ta thu thập nó đã, khuya hôm nay ăn thịt chó đèn nha. Ai ăn ai, con chưa có biết đâu. Con chó mực này gầm thét, nhào tới trước một lần nữa. Diệp tiểu ca đừng động thủ, đó là con chó Trường Ngũ gia nuôi, không ăn được đâu. Vương Xu kêu to, đồng thời hô to với con chó mực. Hắc Hoàng, đừng có cắn người đó, đó là ân nhân của thôn trại chúng ta. Người trong thôn bây bị kinh động, rất nhiều người cũng chạy ra. Diệp tiểu ca trở về rồi. Hắc Hoàng, đừng có cắn bậy. Đó là con chó Trường Ngũ gia dẫn về, có tên là Hắc Hoàng, đã thông linh rồi. Nguyên một đám người nhiệt tình chạy ra chào hỏi. Diệp Phàm nghe thấy con chó mực lớn này là do Trường Ngũ gia dẫn về, cảm thấy rất kinh ngạc. Không thể là ra tay tiếp được nữa. Nhưng mà cái con chó mực này lại không buông tha cho hắn. Chè răng nhếch miệng, cắn hắn không ngừng. Chỉ lát sau đã cắn nát hơn nửa cái áo. Còn bà mày chứ, người còn ngang tàng phách lối hơn mấy con chó cụt đuôi. Diệp Phàm đánh một chưởng lên mình của nó, cảm thấy giống như đang đánh vào tường đồng vách sắt vậy, tạo nên âm thanh rung động leng keng. Nếu không sử dụng đấu chiến thánh pháp, căn bản hắn đánh không được nó. Con chó mực này nhe răng nhếch miệng, nói giọng khàn khàn, nhưng nó cũng không cắn ra thịt hắn thật, chỉ cắn nát y phục của hắn mà thôi. Thật đã tức chết ta mất, đúng là một con chó cụt đuôi, hèn chi hùng dữ đến thế. Diệp Phàm không biết nói gì nữa cả. Con chó bực này chỉ có nửa cái đuôi thô, to, lông trên người gần như trụi lùi. Diệp Tiểu Ca, người trở lại rồi, không bị con chó cụt đuôi kia cắn đấy chứ? Nhìn Lăng Tử, lùi bột từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh, xem ra tu vi có tăng lên đấy. Nhưng khi đi tới gần, thấy có con chó mực kia trong đám người, sắc mặt của hắn nhất thời tái đi, vội vàng nói, gọi sai rồi, phải gọi là Hắc Hoàng. Đợi một lát, con chó cụt đuôi này là sao? Diệp Phàm lùi vườn xù và lùi bột sang một bên, vội vàng hỏi. Hai người còn chưa nói gì, thì con chó mực đã nhe răng ra nói. Còn dám gọi ta là chó cụt đuôi, bổn hoàng sẽ tiêu diệt các người. Con chó đen thành tình nhà người, đúng là nói khoác mà không biết gượng. Diệp Phàm nhìn Vương Xu và lùi bột lại nói. Không phải thôn trại bị con chó này chiếm lấy sao? Không có chuyện gì, các người không cần sợ. Ta chỉ cần dùng một mồi lửa là thiêu chết được nó, rồi làm thịt nó cho các người ăn. Không thể làm thế được. Thật ra Hắc Hoàng rất tốt tính. Nếu nó ở đây thì từ đây về sau, thôn trại không cần lo lắng vấn đề an toàn nữa. Diệp Tiểu Ca đừng có hiểu lầm. Thật ra Hắc Hoàng là một con chó rất tốt. Tất cả mọi người cùng nhau giải thích. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu rõ. Con chó này chính là một bóng đen cướp đi toàn bộ con dê nướng trong buổi tiệc bữa tối mấy tháng trước. Sau đó, nó thường xuyên lùi tới vài lần. Cuối cùng, ở trong nhà trưởng ngũ gia. Nhưng con chó mực này cũng không muốn ăn chùa. Nó có mấy lần đem về mấy quân quyền hoàn trả. Diệp Phàm nhất thời kinh hãi. Chẳng lẽ con chó mực lớn này chính là sinh vật từng theo hắn từ trong tử sơn ra ngoài ư? Hắc Hoàng, đừng cắn người đấy. Diệp Tiểu Ca là người tốt đấy. Lúc này Trương Ngũ Gia đã biết tin, chống gậy từ trong thôn trại đi ra ngoài. Con chó mực này còn lớn hơn mãnh hổ, cường tráng hơn cả con trâu mộng. Nó lắc lắc cái đuôi, đi tới gần Trương Ngũ Gia. Đây là sinh vật từ trong tử sơn chạy ra ngoài thật sao? Diệp Phàm cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn tiến lên hỏi Trương Ngũ Gia, lại nói, Ngũ Gia, con chó cụt đuôi này là sao? Tiểu tử, người chán sống rồi hả? Ai là con chó cụt đuôi chứ? Con chó lớn nhè răng nanh của nó rất to, đôi mắt to trừng lớn lên như chuồng đồng. Người nói người đã Hắc Hoàng ư? Diệp Phàm hỏi. Không sai, người có thể gọi bổn hoàng như vậy. Con chó mực này tỏ ra kiêu ngạo. Hắc Hoàng, cái con bà người chứ? Người cho mình là thánh hoàng thượng cổ thật sao? Diệp Phàm quét mắt nhìn nó một cái. Để mặt các phụ lão ở thôn trại này, ta sẽ không gọi người là chó cụt đuôi, vậy gọi người là con chó đèn thui đi. Con chó mực nổi giận quát. Tại sao bổn hoàng không thể sánh với các thánh hoàng thượng cổ? Bây giờ ta không nhịn nổi nữa rồi, ta muốn giết ngươi ngay, không thể tha thứ cho ngươi được nữa. Cái con chó mực này cường tráng như trâu đực, đầu của nó rất lớn, cái răng nanh tuyết trắng sắc bén như một thanh chùy thủ vậy. Cái miệng to của nó nói liên tục, lời lẽ thì hùng hồn, tự gọi mình là Hắc Hoàng. Diệp Phàm nhìn nó thật lâu, nhưng không thể hiểu được một điều. Con chó mực này không có yêu khí, cũng không có thần lực dao động, nhưng làn da lại như tường đồng vách sắt, không thể nào đánh động nó được. Đi thôi, về thôn trại ăn dê nướng nào. Trường Cũ Già nói, rồi chống gậy đi về. Bắc vực này gần như là vùng đất chết, dê bò chính là những gia súc được làm thịt ăn nhiều nhất. Chứ muốn ăn sơn hào hải vị là việc vô cùng khó khăn. Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng, con chó mực này là sinh vật từ trong tử sơn đi ra thật sao? Nhưng nó lại có bộ dáng khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn. Thôn xóm xung quanh không có ai mất tích đấy chứ? Diệp Phàm hỏi. Vương Xu lắc đầu nói, kể từ khi phái Thanh Hà bị tiêu diệt, tất cả giặc cỏ trong phương viên 500 dặm đều mai danh ẩn tích cả rồi, không còn nạn trộm cướp nữa, khu vực này cũng rất an bình. Người có ý gì? Cho rằng bổn hoàn ở đây gây sóng gió sao? Chó mực thông linh, thoáng cái đã biết ý tứ của Diệp Phàm. Diệp Phàm không nói lại với nó, lai lịch của con chó mực này cũng không tầm thường, tốt nhất là không phát sinh mâu thuẫn. Bữa tiệc tối rất náo nhiệt, nam nữ già trẻ đều ngồi dưới đất, một ngọn lửa được thổi lên, thịt nướng phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt, rồi có từng giọt nước rơi xuống đống lửa, mùi thơm bay ra khắp nơi. Chó mực ăn uống ngà ngốn nghiến, bây giờ rồi ngồi cách xa đống lửa. Diệp Phàm hỏi Trường Vũ Gia, lão nhân già, lão biết lai lịch của nó chứ? Không biết, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta cũng rất giật mình đấy. Trường Ngũ Già chậm rãi đáp. Người bình thường nhìn thấy một con chó mực mở miệng nói tiếng người thì không bị hù sợ mới là chuyện lạ đó. Nhưng mà chó mực này cũng không đả thương người khác, còn đối xử rất tốt với Trường Ngũ Già. Ta nhìn thấy nó ở gần Tử Sơn. Lúc ấy, nó đang đi vòng quanh nơi đó. Lôi Bột mới nhìn một cái đã nhận ra nó chính là bóng đen từng ăn trộm thịt dê nướng của chúng ta. Thường ngày nó đều ở thôn trại sao? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Cứ đến sáng sớm, lặn nó lại chạy một vòng quanh Tử Sơn. Phần lớn thời gian còn lại đều ở trong thôn trại, cắn nuốt tình hòa của ánh trăng. Diệp Phàm khẽ gật đầu, quả nhiên con chó mực này liên quan tới Tử Sơn. Hắn có thể gần như chắc chắn nó chính là con sinh vật đã theo chân hắn đi ra ngoài. Nó không có ăn những súc vật khác hay làm chuyện ác gì sao? Rốt cuộc Diệp Phàm vẫn không yên lòng với con chó mực này. Tất cả cũng chỉ vì chủng tộc Thái Cổ để lại ấn tượng quá sâu sắc với hắn. Trên thế gian này, số lượng sinh vật vô danh mà hắn tiếp xúc sợ rằng còn nhiều hơn các đại thánh chủ rất nhiều. Bởi vì trong mấy ngàn năm qua, người ta còn chưa nhìn thấy được một con, nhưng hắn từng xâm nhập vào trong Tử Sơn gặp phải mấy con sinh vật tỉnh lại. Hơn nữa, còn chiến đấu với chúng. Về phần cấm địa Thái Sơ, thế nhân đều biết có mấy ai dám đi vào bên trong cơ chứ. Trừ phi là những người như các hoàng chủ, thọ nguyên sắp hết, bọn họ tiến vào bên trong để tìm được một cơ may sống sót. Nhưng hầu như là có vào mà không có ra. Lần này mấy người Diệp Phàm có thể chạy thoát cũng là nhờ may mắn. Thật không làm chuyện gì ác đâu. Ta đã từng sờ qua xương cốt của nó. Đúng là một con chó lớn thành tinh, không phải là chủng tộc khác. Trường Vũ Già khẳng định. Vương Xu, ngươi cảm thấy nó thế nào? Không thể nói được, cảm giác không giống như một con chó. Tính cách của nó không khác gì người thường cả đâu. Vương Xu lắc đầu nói. Con chó cụt đuôi này rất ngang tàng đó. Lôi Bột ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ chó mực nghe được. Lần đầu tiên gặp nhau, Lôi Bột đã bị con chó mực này đụng ngã. Kết quả còn thê thảm hơn Diệp Phàm rất nhiều. Ngay cả cái đai thắt lưng cũng bị cắn rách. Ngày thường còn bị tra tấn nữa. Cái con chó cụt đuôi này thủ rất dai. Không phải ta chỉ đuổi theo nó một chút thôi sao. Nhưng mà nó cũng rất kỳ lạ. Dạy cho ta và Vương Xu một chút pháp môn tu hành đặc biệt. Lôi Bột nói. Nó truyền cho các người phương pháp tu hành ư. Diệp Phàm chợt kinh ngạc. Nó luôn tự cho mình là Hắc Hoàng. Chúng ta chỉ cần làm sai một chút là nó đã giơ móng vuốt lên. Lôi Bột oán trách. Thiếu chút nữa, Diệp Phàm đã phun rượu trong miệng ra. Con chó mực này thật cổ quái. Nó dạy các người pháp môn gì, nói cho ta nghe xem một chút xem nào. Ý của Diệp Phàm nói rằng Vương Xu hay vận chuyển huyền pháp, rồi Diệp Phàm đưa tay về để lên người hắn. Đây là một loại huyền pháp kỳ quái, đặc biệt nhằm vào thể chất đặc thù của Lôi Bột và Vương Xu, dẫn xuất năng lượng thần bí ở giữa trán bọn họ, rèn luyện mỗi một tấc huyết nhục. Còn chó cụt đuôi này cũng có chút môn đạo. Diệp Phàm hơi giật mình, gật đầu rồi nói, các người cứ học theo nó đi, không có chỗ xấu đâu. Diệp tiểu ca, người không được gọi nó là con chó cụt đuôi đó. Lôi Bột vì gọi như thế mà thường xuyên bị nó cắn đấy. Vương Xu thấp giọng nhắc nhở, lại nói, nó đã tới, phải gọi nó là Hắc Hoàng. Hắc Hoàng ư, con chó mực này thật đúng là to mồm, nó tưởng mình là thánh hoàng thượng cổ thật sao? Con chó mực này ăn hết hai cái đầu dê nướng, rồi ngẩng cao đầu lên. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy bộ lông màu đen trụi lùi của nó rất dài, sáng bóng giống như tờ lụa. Đôi mắt to như chuồng đồng vậy. Điểm duy nhất không hài hòa chính là cái đuôi cụt lùn của nó. Hắc Hoàng ăn nó rồi sao? Trương Vũ Gia vỗ vỗ vào cái thảm mềm bên cạnh, cho mực thoải mái nằm xuống bên cạnh lão ta. Con chó mực này rất hung dữ, đối xử với ai cũng lạnh lẽo, nhưng là rất ngoan ngoãn với Trương Vũ Gia. Tại sao tên tiểu tử xấu xa nhà người luôn có ác cảm với ta? Hắc Hoàng kiêu ngạo liếc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm rất muốn tát cho nó một phát. Đúng là một con chó dữ mà. Mới chỉ gặp mặt có lần đầu tiên mà đã bổ nhào ra cắn hắn. Bây giờ cũng tỏ thái độ như vậy. Tầm pháp người dạy cho Lôi Bột và Vương Xu là gì? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là cổ kinh vô thượng do bổn hoàng khai sáng rồi. Chó mừng tỏ ra kiêu ngạo. Cổ kinh vô thượng, có tên không? Diệp Phàm vừa chạm cốc uống rượu với người bên cạnh vừa nói. Tên là Hắc Hoàng Kinh, chính là bí pháp vô thượng có 102 cổ kim đấy. Hắc Hoàng ư, một mình người tự phòng à? Lật hết toàn bộ sách cổ ở Đông Hoang, làm gì có tên này hả? Các đại đế giành chấn cổ kim cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Con chó mực gầm thét nói, bổn hoàng khinh thường việc tên được lưu vào sách cổ. Bởi chỉ có người mập mà người đã thở gấp như thế rồi. Ngay cả cái đuôi cũng bị cột rồi đây. Người có thể sống được bao lâu? 300 năm hay 1000 năm? Hay là 1500 năm chứ? Con chó mực kiêng kỵ nhất là người khác nói nó cụt đuôi. Thoáng cái đã đứng lên, ánh mắt vô cùng hung dữ, muốn dùng cái miệng to như chậu máu của mình cắn Diệp Phạm. Trưởng Ngũ già vội vàng an ủi, dùng bàn tay già nua thô ráp vuốt bộ lông bóng loáng phẳng phiu của nó rồi nói: Hắc Hoàng, đừng có nóng giận nữa nào. Tiểu tử trẻ tuổi, nói chuyện phải chú ý một chút. Con chó mực uy hiếp, ấm ức đến nỗi không nằm xuống nữa, cứ đứng đó mà nói: Bổn Hoàng sống xuyên cổ kim, sống lâu quá rồi nên ta cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Diệp Phàm chê cười rồi nói: Ta từng nghe nói qua Hằng Vũ Đại Đế, còn nghe đến Hư Không Đại Đế và Tây Hoàng Mẫu, nhưng chưa từng nghe qua tên Hắc Hoàng. Người có thể sánh ngang với bọn họ sao? Còn cho mực muốn phản bác, nhưng mặc dù ba vị đại đế đã đi khỏi thế gian vô số năm tháng, tuy nhiên thần uy vô thượng vẫn còn ở nơi đó. Nó chỉ dám nhè răng nhếch miệng, chứ không dám mở lời khinh nhợn. Đống lửa bốc cháy dưới ánh trăng du hòa. Nam tử thành tú trong thôn trại cùng nhau hát đôi và nhảy búa, không khí rất vui vẻ. Diệp Phàm dùng miệng cắn đuổi dê nướng, uống vài chén rượu rồi nói: Cả Đồng Hoàng cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, bản thân của ta có thể hiểu một bộ, hay là chúng ta tỉ thí một lần xem sao? Người muốn đấu với ta ư? Con chó mực nghiêng đầu nhìn, lộ răng nanh trắng như tuyết. Làm chó thì đừng có hùng tàn có được không? Chúng ta đấu với nhau, đọc một đoạn cổ kinh lên, xem thử ai hơn ai. Còn chó mực cười lạnh: Muốn gạt ta ư? Người còn non và sành lắm. Diệp Phàm lắc đầu cười rồi nói: Ta chỉ muốn tỉ thí một chút thôi. Như vậy đi, nếu người đã đề phòng như thế, ta sẽ đọc một đoạn trước vậy. Cả Đồng Hoang cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, người thông hiểu được bộ nào? Rõ ràng con chó mực không tin. Chí Hư Cực, Thủ Lĩnh Dốc. Thần sắc của Diệp Phàm trịnh trọng nói ra một đoạn. Đoạn kinh này đúng là một đoạn trong cổ kinh, tất nhiên là không trọn vẹn, và chính là tâm pháp của hư không cổ kinh cơ ra. Ngoài đại hư không thoạt ra, Diệp Phàm cũng lấy được vài đoạn tâm pháp. Đây là cổ kinh vô thượng do hư không đại đế thượng cổ khai sáng ra, khi đem vạn vật nắm bắt được cái bất biến trong vĩnh hằng. Thật không ngờ, người cũng hiểu được một chút, không giống như mấy tên muốn học trộm bí điển vô thượng của ta. Còn cho mực chớp chớp đôi mắt, lại nói: Nghe cho kỹ nhá, ta sẽ đọc cho người một đoạn trong Hắc Hoàng Kinh của ta. Tốt lắm, ta xin rửa tai lắng nghe. Diệp Phàm yên lặng cẩn thận lắng nghe. Thôn rừng nhật nguyệt chiếu sáng thần linh. Còn cho mực đọc lên một đoạn, quả thần vô cùng khó hiểu, rất thầm ảo. Nhưng càng nghe, Diệp Phàm càng cảm thấy không ổn. Đây không phải là pháp môn nhân tộc có thể tu hành được, rõ ràng là pháp môn của yêu thánh. Chờ một chút, ta không thể tu hành pháp môn của ngươi được. Tỉ thí như vậy rõ ràng vô nghĩa. Diệp Phàm kêu nó dừng lại. Cổ kinh Bổn Hoàng khai sáng, tất nhiên thích hợp Bổn Hoàng tu hành, chứ không phải sáng chế cho ngươi. Còn cho mực kinh thường nhìn một cái. Cổ kinh của ta danh chấn cổ kim, cả Đồng Hoàng cũng chỉ có mấy bộ sách được. Ngay cả yêu thánh cũng có thể tham khảo, nhưng cái người gọi là Hắc Hoàng Kinh còn không có được như vậy. Tên tiểu tử kia thật huynh hoang can quấy, người muốn dùng tay không bắt sói à? Muốn lợi dụng ta để lấy những bộ cổ kinh khác, làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Còn cho mực tỏ vẻ, ta đã nhìn thấu được ngươi. Sai rồi, là ta không bắt chó mực đấy chứ. Lôi Bột ở bên nhỏ giọng thì thầm. Gào! Tiếng kêu của con chó mực làm cho Lôi Bột ngậm ngay miệng lại. Cổ kinh giành chấn cổ kim của ta là do Hằng Vũ Đại Đế khải sáng, ta khinh thường nói cho người biết. Diệp Phàm lắc đầu thở dài nói: Đường cuối tiên lộ, ai là đỉnh, vừa thấy Hằng Vũ Đạo thành không. Miệng ăn nói bậy bạ, cổ kinh của ngươi rõ ràng hư không cổ kinh của cơ gia là hư không đại đế sáng chế, sao lại nói là của Hằng Vũ? Dường như còn cho mực rất kích động, nó nói. Rồi nói tiếp, ta tại sao lại nói thừa là thế Hằng Vũ Đạo thành không hả? Ta thừa nhận Hằng Vũ Đại Đế là một trong những người mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng câu nói kia không phải là do ông ấy nói ra. Vậy là kẻ nào? Diệp Phàm nở nụ cười. Tất nhiên là một nhân vật cái thế vang dội cổ kim, chính là một vị trong các vị đại đế. Đột nhiên còn chó mực không nói nữa. Qua nhiều lần dò xét, cuối cùng Diệp Phàm cũng có thu hoạch. Còn chó mực này không phải là sinh vật thái cổ, nó tu hành tâm pháp của yêu thánh, rất có thể là con vật thân cận với Vô Thủy Đại Đế. Tiểu tử trẻ tuổi, muốn dùng tâm kế với Bổn Hoàng thì ngươi còn kém xa lắm. Muốn cổ kinh ư, còn khuya. Con chó mực bình tĩnh lại, lại nói: Quả thật Bổn Hoàng có biết tùng tích vài bộ cổ kinh, ngươi có muốn biết không? Diệp Phàm tức cười, rõ ràng con chó mực này đang chơi đoàn tâm lý với hắn. Chỉ bằng một con chó mực giả lão như ngươi thì biết cái quái gì? Mấy bộ cổ kinh mạnh nhất đều được các đại thánh địa cất giữ. Chó mực làm bộ khinh thường nói, bổn hoàng biết nơi Hằng Vũ đại đế ngộ đạo, cũng biết Tây Hoàng Mẫu ngồi ở nơi đầu sáng chế ra được Tây Hoàng kinh đấy. Quả thật, trí thông minh của con chó này như là siêu phàm, làm cho Diệp Phàm cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.